Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, ba phân quy nguyên khí. Kỳ thực hiện tại bán biên thần cũng không phải chân chính bán biên thần. Chân chính bán biên thần đã chết, mà cái này bán biên thần chỉ là một cái gánh chịu chân chính bán biên thần tất cả ký ức cùng ý thức. Robot. Tuy nhiên vô luận là tư duy vẫn là trí lực hắn đều cùng chân chính bán biên thần đồng bộ. Như nói cứng bọn hắn đúng vậy cùng một người cũng không phải không thể. Chỉ là ý thức của hắn chung quy là nhân tạo. Căn bản không cách nào đạt tới bán biên thần cái kia loại ý thức hoàn toàn hợp tại thiên địa bổn. Nguyên trình độ, cái này khiến hắn năng lực linh cảm yếu đi rất nhiều. Chân chính bán biên thần thậm chí có thể dự cảm đến một năm về sau tuyệt thế thiên kiếp Armageddon. Nhưng bán biên thần sau khi chết, gánh chịu bán biên thần ý thức mới bán biên thần cũng đã làm không được biết trước một năm chuyện. Sau đó, thậm chí liền ngay cả biết trước hình ảnh cũng cực kỳ mơ hồ. Liền như bây giờ bán biên thần hắn biết doanh chính bọn người 7 ngày sau nhất định sẽ tới. Nhưng hắn lại không cách nào lấy sau 7 ngày hình ảnh đẩy ngược doanh chính bọn người vị trí hiện tại, mà chân chính bán biên thần lại có thể. Đây cũng không phải là trí tuệ cùng lực lượng vấn đề, mà là bản chất khác nhau. Hắn chỉ có ý thức nhưng không có linh hồn. Căn bản không cách nào như chân chính bán biên thần cùng thiên địa bổn nguyên câu thông. Tuy nhiên cũng may ý thức của hắn cùng chân chính bán biên thần đồng bộ. Cho nên cái này loại biết trước tương lai dị năng hắn vẫn có được. Lai lịch người này thần bí, tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể đem chỗ có hy vọng ký thác tại trên người hắn. Nghe xong bán biên thần, Yến Đan trong đầu suy nghĩ chập trùng. Tuy nhiên hắn không phải doanh chính đối thủ, nhưng có thể tại doanh chính trong tay sống tạm nhiều năm như vậy, cũng có thể chi kỳ thủ đoạn. Nếu không phải lúc trước hắn đoán sai doanh chính thực lực, cho nên tại kinh kha ám sát thất bại, lúc này quân lâm thiên hạ người liền nên là hắn. Nếu không có doanh chính cùng đế thích thiên hai vị này đã vượt qua mỗi người tồn tại hoành không? Xuất thế, vô luận là trí tuệ vẫn là thủ đoạn thiên hạ này đều không người có thể cùng nó so sánh. Không đến bách tuế liền vào tới thiên nhân, có thể thấy được nó thiên phú tài tình. Phong vân thời đại. Đại Tuyết Sơn, băng nhai phía trên, một vị thân mang tử y ngày thường một bức bá giả chi tướng thanh niên tại quơ quyền cước. Từng tia nhiệt khí từ hắn trên người tuôn ra. Hòa tan vào chung quanh vạn năm hàn băng. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhanh như thiểm điện. Dũng mãnh như rồng, mỗi một quyền mỗi một chân đều dẫn tới giữa thiên địa phong khởi vân dũng. Giữa thiên địa vô lượng sức lực lớn đều bị hắn dẫn động. Xuất thủ thiên địa chấn, nó âm như rồng gầm, chân khí màu tử kim như là chất lỏng thần kim, tại kinh mạch của hắn huyệt khiếu bên trong lao nhanh, như dòng khí huyết ở trong cơ thể hắn phun trào, lốp bốp, trận trận sóng biển đánh ra đá ngầm âm thanh ở trong cơ thể hắn vang lên. Đây là máu của hắn lưu động âm thanh, ầm ầm, trận trận sấm rền thanh âm ở trong cơ thể hắn quanh quần. Đây là phế phủ của hắn nhúc nhích ra tiếng vang. Phế phủ của hắn cường kiện hữu lực. Nó âm cùng lôi minh không hai. Đông, đông, đông. Lôi trong tiếng còn kèm theo trận trận chiến cổ gióng lên âm thanh. Chiến cổ oanh minh dẫn tới thiên địa rúng động. Đây là hắn tim đập âm thanh. Trái tim của hắn lúc này liền như là một cái thần lô. Tích chứa trong đó lấy mênh mông sinh mệnh lực. Theo thân thể của hắn múa. Trong thân thể của hắn tiếng vang càng lúc càng lớn. Sau cùng vậy mà dung chuyển cái này trong đại tuyết sơn tích xúc ngàn năm băng tuyết. Băng tuyết phun trào, góp gió thành bão, từ nhỏ biến thành lớn. Sau cùng biến thành phô thiên cái địa đại tuyết băng. Vô cùng vô tận băng tuyết mang theo khó mà tính toán sức lực lớn hướng về chân núi dũng mãnh lao tới. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản cái này băng tuyết. Sơn thạch phá nát, cổ mộc bị nhổ tận gốc, vô số sinh tồn ở cái này trong đại tuyết sơn sinh linh tất cả đều bỏ mạng chạy trốn. Đây là thiên địa tai kiếp, đây là thiên uy, đúng lúc này, thiếu niên tử y một bước phóng ra, vượt qua vô cùng khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại nhưng đã xuất hiện ở cái kia phun trào băng tiết trước đó. Tiết lãng cuốn lên mấy chục trượng. Tại tiết này sóng trước mặt hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Phảng phất giống như một con run dế. Tam phân quy nguyên khí. Phong, vân, xương tam nguyên quy nhất. Hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu tăng vọt. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Tam nguyên hợp nhất sinh ra lực lượng xa không phải một cộng một đơn giản như vậy. Huống chi hắn lúc này đã mò tới Ma Kha vô lượng một chút bí mật. Cái này khiến lực lượng của hắn càng mênh mông. Cơ hồ vô cùng vô tận. Ma Kha, vốn là phạn ngữ, là vô cùng lớn ý tứ. Mà vô lượng, tức không thể đo lường chi ý. Ma Kha vô lượng, tức là cỗ lực lượng này đem sẽ vô hạn lớn. Không cách nào đánh giá. Phong vân hội tụ sinh Ma Kha, mà bây giờ hắn lấy thiên xương lực trưởng Ma Kha lực, khiến cho hắn ngộ ra tam phân quy nguyên nó uy năng còn muốn tại đơn thuần Ma Kha vô lượng phía trên. Ầm ầm, một trưởng vỗ ra, một tử kim sắc trưởng cương hiển hiện. Cái này trưởng cương tựa như thần kim đổ bê tông, có loại bất hủ cảm nhận. Trong gió tuyết, trưởng cương nghênh phong liền dài. Chỉ là trong chốc lát nó lớn nhỏ liền tăng trưởng gần ngàn lần. Phong vân nhị nguyên quy một, nó sinh ra lực lượng trên lý luận là vô cùng vô tận. Chỉ cần người sử dụng có thể khống chế, lực lượng cơ hồ có thể vô hạn tăng trưởng. Trưởng cương phía dưới, tuyết lãng cuốn ngược, sau cùng tiết lở triệt để bình phục. Cùng lúc đó một cái to lớn trưởng ấn ngạnh sinh sinh khảm đính vào cái này băng trên đỉnh. Trưởng ấn phía trên liền ngay cả vân tay cùng vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Là thời điểm xuống núi một hồi thiên hạ anh hùng. Hùng bá đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó có ba đóa tịnh đế mà thành tím kim liên hoa hình bóng từ đỉnh đầu hắn hiển hiện. Liên hoa trong suốt sáng long lanh thần quang phun trào. Giống như một kiện côi bảo. Mà sau lưng của hắn có ngũ sắc chi khí hóa làm luân bàn. Bất hủ khí tức tại trên bàn quay hiển hiện, luân truyền không nghỉ, đây là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên chi tướng. Cách hắn tu thành tam phân quy nguyên mới vẻn vẹn thời gian một năm. Trong vòng một năm hắn liền từ tông sư tu thành nhân tiên. Không những như thế, liền ngay cả nhân tiên cảnh giới cũng bị hắn đẩy lên cực hạn. Loại thiên phú này, vạn cổ hiếm có, không đến 20 linh thành tựu nhân tiên. Từ xưa đến nay, hắn là vị thứ nhất. Lão già ta phải xuống núi. Ta muốn thành thiên nhân nhất định phải thấy vạn pháp vạn đạo lấy thành kỳ đạo. Người đã không dạy được ta. Băng nhai phía trên, hùng bá đối một vị cần bạc trắng lão giả nhàn nhạt nói. Lão nhân đúng vậy tam tuyệt lão nhân. So sánh mười mấy năm trước hắn cũng không có biến hóa quá lớn. Người chính là trời sinh bá giả chi tướng. Đời này nhất định sẽ trở thành liền một phen bá nghiệp. Ta không nên ngăn ngươi. Tam tuyệt lão nhân mở hai mắt ra nhàn nhạt nói. Hiện tại hắn cũng nghĩ thoáng. Hắn biết mình đã không ngăn cản được mình cái này đệ tử. Đây là ta tam phân quy nguyên chi pháp. Cầm nó ngươi xuống núi đi. Tam tuyệt lão nhân từ trong tay áo lấy ra một trương quyển gia cừu. Đưa nó vứt cho hùng bá. Giang hồ, muốn loạn. Nhìn qua hùng bá đi xa thân ảnh, tam tuyệt lão nhân thấp giọng nỉ non. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một vị tuyệt thế bá giả đi xa. Giang hồ, ta hùng bá đến rồi. Nhìn qua phương xa rộng lớn hơn thiên địa, hùng bá cười to nói. Hai ba bước ở giữa, hắn liền rời đi cái này liên miên bất tuyệt nguyên cách hồng trần tiết sơn. Tiến vào cái kia cuồn cuộn giang hồ hồng trần bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.